Chào các bạn đang nghe truyện Sứ giả của thần chết. Tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Sao Biển, tại truyện audio Playu Dương Lê. Tập 9. Suốt buổi sáng là một loạt kinh nghiệm khó chịu. James Stickley đối kháng ra mặt. Đến trưa, Mary quá giận nên không ăn được. Nàng quyết định bỏ ăn trưa đi vòng quanh Washington để xoa dịu cơn giận của nàng. Chiếc xe hồng của nàng đang đậu ở lề đường trước mặt tòa ngoại giao. Chào bà đại sứ, bà thích đi đâu thế? Người tài xế lên tiếng. Đâu cũng được, Marvin, chỉ đi vòng quanh thôi. Vâng, thưa bà. Chiếc xe nhẹ nhàng ra khỏi lề đường. Bà thích đi thăm tòa đại sứ Romania không? Tốt. Bất cứ thứ gì để lấy khẩu vị của buổi sáng ra khỏi miệng nàng. Ông ta rẽ sang tay trái ở góc đường và hướng về đại lộ Massachusetts. Nó bắt đầu ở đây. Marvin lên tiếng trong lúc ông ta rẽ sang con đường rộng. Ông ta cho xe chậm lại và bắt đầu đưa tay chỉ các tòa đại sứ. Mary nhận ra sứ quán Nhật vì có lá cờ mặt trời mọc phía trước. Tòa đại sứ Ấn Độ có một con voi phía trên cửa. Họ đi qua một nhà thờ Hồi giáo đẹp. Có những người đang quỳ cầu nguyện ở sân trước. Họ đến góc đường số 23 và đi qua một tòa nhà đá trắng với những chiếc trụ hai bên ba bậc cấp. Marvin nói, đây là tòa đại sứ Romania, kế bên là... Anh làm ơn dừng lại. Chiếc xe hồng rẽ vào lề đường. Mary nhìn ra cửa xe và một tấm biển bên ngoài tòa nhà. Tòa đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Romania. Trong một cơn bốc đồng, Mary nói, xin anh vui lòng đợi đây, tôi sẽ vào bên trong. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc thực sự đầu tiên của nàng với quốc gia mà nàng được giảng dạy. Quốc gia sẽ là quê hương của nàng trong ít năm tới. Nàng hít một hơi dài và bấm chuông. Im lặng. Nàng thử mở cửa. Cửa không khóa. Nàng mở cửa và bước vào. Phòng tiếp tân tối và lạnh giá. Có một chiếc trường kỷ đỏ ở một góc và kế đấy là hai chiếc ghế đặt trước một chiếc máy truyền hình nhỏ. Nàng nghe những bước chân và quay lại. Một người gầy, cao lớn đang vội vã đi xuống cầu thang. Dần dần, gì thế, ông ta gọi. Mary tươi cười. Chào ông, tôi là Mary Ashley, tôi là tân đại sứ tại Romania. Người đàn ông đưa tay giả mặt mình. Ôi trời ơi! Nàng giật mình. Có gì phiền không ạ? Điều phiền là chúng tôi không mong bà đại sứ ạ. Ồ, tôi biết, tôi chỉ lái xe qua và tôi... Đại sứ Kobisu sẽ giận kinh khủng. Giận à? Tại sao thế? Tôi chỉ nghĩ là tôi chỉ đến chào thôi và... Dĩ nhiên, hãy thứ lỗi cho tôi. Tên tôi là Gabriel Stoica, tôi là phó trưởng phái đoàn. Xin vui lòng để tôi bật đèn và mở máy sưởi. Chúng tôi không mong khách khứa như bà có thể thấy đấy. Chẳng tí nào cả. Rõ ràng là ông ta đang thực sự hoảng hốt nên Mary chỉ muốn bỏ đi. Nhưng đã quá trễ. Nàng quan sát trong lúc Gabriel chạy quanh bật đèn trên trần cho đến khi phòng tiếp tân sáng loà. Chỉ mất ít phút để có nhiệt. Ông ta lên tiếng xin lỗi. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm xăng đến mức tối đa. Washington rất đắt đỏ. Nàng ước gì nàng có thể động thổ được. Nếu tôi đã ý thức được... Không không, chẳng có gì cả. Chẳng có gì cả đâu. Ngài đại sứ đang ở trên lầu. Tôi sẽ báo cho ngài rằng bà đến đây. Đừng phiền. Stoica đã chạy lên lầu. 5 phút sau Stoica quay lại. Xin mời lên. Ngài đại sứ hài lòng việc bà đến đây. Hài lòng. Ông có chắc? Ngài đang đợi bà đấy. Ông ta đưa Mary lên lầu. Ở đầu cầu thang là một phòng họp với 14 chiếc ghế quanh một chiếc bàn dài. Từ vào tường là một chiếc tủ đựng đầy các đồ thủ công và các bức tượng điêu khắc của Romania. Và trên tường là một bản đồ nổi của Romania. Có một lò sưởi với một lá cờ Romania bên trên. Đến đón nàng là đại sứ Radu Corbescu khoác vào một chiếc áo khoác loài tay áo sơ mi. Ông ta là một người chắc nịch, cao lớn, nước da ngăm đen. Một người giúp việc đang vội vã bật đèn lên và điều chỉnh nhiệt độ. Bà đại sứ, Corbescu reo lên. Thật là một vinh hạnh bất ngờ, hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã tiếp bà thật không đúng nghi thức. Bộ ngoại giao của bà không cho chúng tôi biết rằng bà sẽ đến. Marie lên tiếng xin lỗi. Đây là lỗi của tôi. Tôi đang ở vùng lân cận và tôi... Thật là hài lòng được gặp bà. Một điều hài lòng. Chúng tôi đã xem quá nhiều về bà trên truyền hình, báo chí và tạp chí. Chúng tôi rất tò mò về vị tân đại sứ tại nước chúng tôi. Bà dùng ra. À, tôi... Nếu ngài chắc rằng không phiền phức nhiều quá. Phiền à? Dĩ nhiên là không. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không chuẩn bị một bữa ăn trưa long trọng cho bà. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi thật lúng túng. Marie nghĩ, mình là người duy nhất lúng túng đấy. Điều gì đã khiến mình làm điều điên rồ này thế? Ngu, ngu, ngu. Mình sẽ không thể kể cho các con nghe điều này đâu. Đấy sẽ là bí mật của mình cho đến khi xuống mồ. Khi trà được mang lên, vị đại sứ Romani thật căng thẳng đến nỗi ông ta đổ tràn ra. Tôi thật vụng về, hãy thứ lỗi cho tôi. Marie mong ông ta đừng nói như thế nữa. Vị đại sứ cố gắng nói chút đỉnh, nhưng chỉ làm cho tình hình càng thêm tệ hại. Rõ ràng là ông ta bực mình một cách đáng thương hại. Ngay khi nàng có thể kín đáo đứng dậy, nàng nói: Thưa ngài, cảm ơn ngài thật nhiều, thật là hay được gặp ngài, chào ngài. Và nàng biến đi. Khi Mary trở về văn phòng, James Tickley tức khắc cho mời nàng đến. Ông ta lạnh lùng. Bà Ashley, xin bà vui lòng giải thích cho tôi chính xác bà nghĩ gì về việc bà làm. Mình đoán việc ấy sẽ không là điều bí mật mà mình sẽ mang theo xuống mồ đâu. Mary cả quyết như thế. Ồ, ông muốn nói về tòa đại sứ Romania à? Tôi chỉ nghĩ rằng tôi ghé vào và chào hỏi và... Đây không phải là một cuộc họp mặt nhỏ ấm cúng ngoài nhà. Stickley đớp chát lại. Tại Washington, bà không được ghé vào một tòa đại sứ. Khi một đại sứ đi viếng một đại sứ khác, đấy chỉ là do được mời thôi. Bà đã làm con bé sư bối rối kinh khủng. Tôi đã phải bảo ông ta đừng làm một kháng thư chính thức gửi cho Bộ Ngoại giao. Ông ta tin rằng bà đã đến đó để do thám ông ta và làm ông ta mất cảnh giác đấy. Vậy à, mà thôi, tất cả... Chỉ cần cố gắng nhớ lại rằng bà không còn là một công dân riêng tư nữa. Bà là một người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Lần sau, nếu bà có một cơn bốc đồng ít cá nhân hơn việc đánh răng của bà phải kiểm tra với tôi trước đã. Rõ ràng chứ? Ý tôi rất rõ ràng chứ? Marie nhẫn nhục. Tốt thôi. Tốt. Ông ta nhấc điện thoại và quay một số. Bây giờ bà Ashley đang ở chỗ tôi. Mời ông đến. Phải. Ông ta gác ống nghe. Marie ngồi đấy lặng thinh. Cảm thấy mình như một đứa bé bị đầy đọa. Cửa mở ra và Mike Slade bước vào. Ông ta nhìn Mary cười. Chào, tôi đã nghe theo lời khuyên của bà và cạo râu rồi đấy. Stickley nhìn lần lượt hết người này đến người kia. Hai người đã gặp nhau à? Mary trừng mắt Slade. Thực sự thì không, tôi thấy ông ta rình rập ở bàn giấy của tôi đấy. Sam Stickley nói. Bà Ashley, đây là Mike Slade. Ông Slade sẽ là phó trưởng phái đoàn của bà đấy. Mary trố mắt nhìn ông ta. Ông ấy là gì? Ông Slade làm việc tại tổ công tác Đông Âu. Ông ấy thường làm việc ngoài Washington, nhưng ông ấy đã được quyết định làm phụ tá cho bà tại Romania. Mary bỗng bật ra khỏi ghế. Không, không thể được. Mike nói nhẹ. Tôi hứa sẽ cạo râu mỗi ngày. Mary quay sang Stickley. Tôi nghĩ rằng một đại sứ được phép chọn phó trưởng phái đoàn riêng cho mình. Đúng đấy, nhưng... Vậy tôi không chọn ông Slade. Tôi không muốn có ông ấy. Theo những trường hợp thông thường, bà có quyền đấy. Nhưng trong trường hợp này, tôi e rằng bà không còn cách nào cả. Lệnh đã đến từ tòa Bạch Ốc đấy. Mary hình như không thể nào tránh được Mike Slade. Người đàn ông ấy có mặt khắp nơi. Nàng bất ngờ gặp ông ta tại ngũ giác đài, trong phòng ăn của thượng viện, trong hành lang của Bộ Ngoại giao. Ông ta thường mặc đồ vải bông chéo, áo phông hoặc đồ thể thao. Mary thắc mắc không biết làm sao ông ta có thể thành công được trong một môi trường thật nghi thức. Một hôm, Mary trông thấy ông ta ăn trưa với đại tá Mark Kinney. Họ đang thảo luận sôi nổi và Mary thắc mắc không biết những người này thân mật với nhau như thế nào. Có thể nào họ là bạn cũ? Và có thể nào họ dự định hiệp lực để chống lại mình? Mình chỉ hoang tưởng thôi. Mình còn chưa đến Romania mà. Mary tự nhủ. Charlie Campbell, trưởng ủy ban liên lạc ngoại giao của thượng viện, chưa đãi một bữa tiệc cho Mary tại phòng Corcoran. Khi Mary bước vào phòng và trông thấy tất cả phụ nữ đều mặc áo dài trang nhã, nàng nghĩ, mình còn chưa thuộc về nơi đây, họ có vẻ như được sinh ra từ nơi đài cát cả. Nàng không có khái niệm gì về chuyện nàng trông đáng yêu như thế nào. Có hơn một chục nhiếp ảnh viên hiện diện và Mary được chụp ảnh nhiều nhất trong buổi chiều hôm ấy. Nàng khiêu vũ với nửa chục đàn ông, một số đã có gia đình và một số còn độc thân, và được hầu hết tất cả những người ấy hỏi số điện thoại. Nàng chẳng hề phật ý hoặc quan tâm đến. Nàng nói như một người trong nhóm, tôi xin lỗi, công việc và gia đình tôi làm tôi quá bận để nghĩ đến chuyện đi chơi. Ý tưởng không chịu đi với ai cả ngoài Edward là điều không thể không nghĩ ra được. Sẽ chẳng bao giờ có thể có người đàn ông khác cho nàng. Nàng ngồi cùng bàn với Charlie Campbell, vợ ông và nửa chục người của Bộ Ngoại giao. Câu chuyện chuyển sang giai thoại về các vị đại sứ. Ít năm trước tại Madrid, một người khách kể chuyện, hàng trăm sinh viên xuống đường đòi trả lại Gibraltar trước mặt sứ quán Anh. Trong lúc họ sắp sửa xong vào sứ quán, một bộ trưởng của tướng Franco điện thoại đến. Tôi thật lo lắng khi nghe sự việc xảy ra tại sứ quán của ông. Ông ta nói, có cần tôi gửi thêm cảnh sát không? Vị đại sứ nói, không, chỉ cần gửi đến ít sinh viên hơn. Có người hỏi, có phải Hermes là vị thần được những người cổ Hy Lạp xem như thần bảo hộ của các vị đại sứ không? Vâng, có tiếng đáp. Vị thần ấy còn là thần bảo hộ cho những kẻ lang thang, trộm cắp và nói dối nữa. Mary thật vui buổi chiều hôm ấy, mọi người đều rực rỡ, khôn ngoan và thú vị. Nàng đã có thể ở lại suốt đêm. Người đàn ông cạnh nàng nói, ngày mai bà không phải dậy sớm cho các cuộc hẹn à? Không, chủ nhật rồi, tôi có thể ngủ trưa được, Mary nói. Một lúc sau, một phụ nữ ngáp. Thứ lỗi cho tôi đã trải qua một ngày dài. Mary tươi cười nói, tôi cũng thế. Nàng thấy hình như căn phòng im lặng bất thường. Nàng nhìn quanh và hình như mọi người đều nhìn nàng đăm đăm. Khỉ gì thế? Nàng liếc đồng hồ, 2 giờ 30 sáng. Nàng bỗng kinh hãi nhớ lại điều Stanton Rogers đã bảo nàng. Tại một bữa tiệc tối, người khách danh dự luôn luôn về trước. Và nàng là người khách danh dự. Ôi trời ơi, mình đã bắt mọi người thức khuya đấy. Mary nghĩ, nàng đứng dậy. Chúc mọi người ngủ ngon. Thật là một buổi tối đáng yêu. Nàng xoay lại và đi dội ra cửa, và sau lưng nàng, nàng có thể nghe những người khách khác tranh nhau ra về. Sáng hôm sau, nàng bỗng chạm mặt với Mike Slade trong hành lang. Ông ta cười nói, tôi nghe bà đã bắt nửa thành phố Washington phải thức khuya tối thứ bảy đấy. Vẻ mặt khinh khỉnh của ông ta làm nàng nổi sùng. Nàng lướt qua ông ta và vào căn phòng James Stickley. Ông Stickley, tôi thực sự không nghĩ rằng việc ông Slade và tôi cố gắng làm việc với nhau sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho tòa đại sứ chúng ta tại Romania. Ông ta ngừng đọc một tờ giấy và ngẩng lên. Thực thế ư? Có vấn đề gì thế? Đấy là thái độ của ông ta. Tôi thấy ông Slade thô lỗ và ngạo mạn. Nói trắng ra, tôi không thích ông Slade. Ồ, tôi biết Mike có một số cá tính, nhưng... Cá tính à? Ông ta là một viên thạch anh chưa mài dũa. Tôi chính thức yêu cầu ông đưa một người khác thay cho ông ta. Bà xong chưa? Vâng. Bà Ashley, Mike Slade là chuyên viên hàng đầu của chúng tôi về vụ Đông Âu đấy. Công việc của bà là kết bạn với người bản xứ. Công việc của tôi là lo cho bà có được tất cả những sự trợ giúp theo khả năng của tôi. Và tên ông ấy là Mike Slade. Tôi thực sự không muốn nghe đến điều lạ nữa. Tôi diễn đạt rõ không? Vô ích. Hoàn toàn vô ích, Mary nghĩ. Nàng quay trở về gian phòng mình, thất bại và giận dữ. Mình có thể nói chuyện với Stan, ông ấy sẽ hiểu. Nhưng điều ấy sẽ là một dấu hiệu yếu ớt. Mình sẽ phải tự mình giải quyết vụ Mike Slade. Mơ mộng à? Mary nhìn lên, giật mình. Mike Slade đang đứng trước bàn giấy của nàng, tay cầm một chồng bị dông lục. Lần sau nếu ông muốn vào gian phòng tôi, phải gõ cửa. Đôi mắt ông ta nhìn nàng chế giễu. Tại sao tôi có cảm giác rằng bà không say mê tôi nhỉ? Nàng cảm thấy cơn giận của nàng bùng lên. Tôi sao cho ông biết tại sao, ông Slade? Bởi vì tôi nghĩ rằng ông là một người ngạo mạn, bẩn thỉu, tự phụ. Ông ta đưa một ngón tay lên. Bà nói thừa rồi. Đừng có đùa với tôi. Nàng cảm thấy như đang thét lên. Giọng ông ta hạ xuống đến một mức nguy hiểm. Bà muốn nói rằng tôi không thể theo đuổi các người khác à? Bà nghĩ gì về điều mọi người tại Washington đang nói về bà? Tôi không thực sự quan tâm đến điều họ nói. Có, nhưng bà nên quan tâm. Ông ta chồm qua bàn giấy của nàng. Mọi người đang hỏi bà có quyền gì để ngồi vào bàn giấy của một đại sứ. Thưa bà, tôi đã ở 4 năm tại Romania. Đấy là một miếng dynamit sẵn sàng nổ. Và chính phủ đang gửi đến một đứa bé ngu xuẩn nhà quê để đùa với nó. Mary ngồi đấy lắng nghe và nghiến răng. Bà là một người không chuyên, bà Ashley ạ. Nếu có ai đấy muốn trả thù bà, có lẽ họ sẽ làm cho bà làm đại sứ tại Iceland đấy. Mary không còn bình tĩnh, nàng đứng bật dậy và tát mạnh vào mặt ông ta. Mike Slice thở dài. Bà không bao giờ lúng túng trước một câu trả lời chứ? Chương 16. Thiệp mời ghi: Đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Romania mong bà có mặt để dự buổi tiệc cốc tai và ăn tối tại tòa đại sứ 1607 đường số 23 vào lúc 7:30 chiều. Cà vạt đen ASVP 232-6593. Mary nghĩ đến lần trước nàng đến viếng tòa đại sứ ấy và nàng đã cư xử ngốc nghếch như thế nào. Mà thôi, việc ấy sẽ không tái diễn. Mình đã qua khỏi tất cả những điều ấy. Bây giờ mình là một phần của sân khấu Washington rồi. Nàng mặc bộ đồ mới mua, một chiếc áo cho buổi chiều bằng nhung đen với tay áo dài. Nàng mang đôi giày cao cổ lụa đen và một sâu chuỗi ngọc trai. Beth lên tiếng nói: Mẹ trông xinh hơn Madonna đấy. Mary ôm lấy nó. Mẹ lo lắm. Hai con ăn tối trong phòng ăn dưới lầu rồi có thể lên xem truyền hình. Mẹ sẽ về sớm. Ngày mai tất cả chúng ta sẽ đi thăm nhà của Tổng thống Washington tại núi Vernon. Chúc mẹ vui vẻ. Điện thoại reo. Đó là thư ký tổ công tác. Thưa bà đại sứ, ông Stickley đang đợi bà ở hành lang. Mary nghĩ, mình ước gì được đi một mình. Mình không cần ông ta hoặc ai khác để mình khỏi phiền phức. Tòa đại sứ Romania trông hoàn toàn khác hẳn lần trước như Mary đã trông thấy. Có một bầu không khí tiệc tùng đã thiếu vắng trong chuyến đi thăm lần trước của nàng. Họ được Gabriel Stoica, phó trưởng phái bộ, tiếp đón ở cửa. Chào Stickley, thật là thú vị được gặp ông. Sam Stickley gật đầu về phía Mary. Cho phép tôi được giới thiệu đại sứ của nước chúng tôi. Chẳng có dấu hiệu nào tỏ vẻ nhận ra nàng trên nét mặt của Stoica. Hân hạnh được gặp bà đại sứ, xin theo tôi. Trong khi họ bước xuống hành lang, Mary nhận thấy tất cả các phòng đều sáng rực và thật ấm áp. Từ trên lầu nàng có thể nghe những giai điệu của một ban nhạc nhỏ. Khắp nơi đều có các chậu hoa. Đại sứ Kobescu đang nói chuyện với một nhóm người khi ông ta trông thấy James Stickley và Mary Ashley đến gần. À, chào ông Stickley. Chào ngài đại sứ, cho phép tôi được giới thiệu đại sứ Hoa Kỳ tại Romania. Kobescu nhìn Mary và nói một cách bình thản. Tôi hân hạnh được gặp bà. Mary mong đợi một tia lấp lánh trong mắt ông ta. Nó không bao giờ có cả. Có 100 người tại bữa ăn tối. Đàn ông mặc veston dạ tiệc và phụ nữ phục sức đẹp đẽ trong những chiếc áo kiểu Louis Esteve và Osea de la Renta. Chiếc bàn lớn mà Mary đã trông thấy trên lầu trong chuyến viếng thăm trước đã được tăng cường thêm nửa chục chiếc bàn nhỏ hơn chung quanh. Các người hầu mặc chế phục đi quanh căn phòng với những khay champagne. Bà thích uống không? Stickley hỏi. Không, cảm ơn ông, tôi không uống. Mary nói. Thật à, thật là khốn khổ. Nàng nhìn ông ta bối rối. Tại sao? Bởi vì đấy là một phần công việc Tại mỗi bữa tiệc ngoại giao mà bà tham dự sẽ có những ly rượu chúc mừng. Nếu bà không uống, bà sẽ làm phật ý chủ nhân. Thỉnh thoảng bà phải hớp một ngụm. Tôi sẽ nhớ, Mary nói. Nàng nhìn qua căn phòng và kia là Mike Slate. Nàng không nhận ra ông ta trong một lúc. Ông ta đang mặc một chiếc veston dạ tiệc và nàng phải công nhận rằng ông ta không phải không hấp dẫn trong bộ đồ buổi chiều. Cánh tay ông ta đang quàng qua một cô tóc que khêu gợi sắp ngã vì chiếc áo của ả. Rẻ mà, đúng là năng khiếu của ông ta. Mình không biết ông ta đang đợi bao nhiêu cô gái cho ông ta tại Bucharest nhỉ? Mary nghĩ. Nàng nhớ lại lời của Mike. Bà là một người không chuyên, bà Ashley à. Nếu có ai muốn trả thù bà, có lẽ họ sẽ đưa bà làm đại sứ tại Iceland đấy. Thằng đếu. Trong lúc Mary nhìn ông ta, đại tá McKinney trong bộ đại lễ bước đến bên Mike. Mike tạm biệt cô gái tóc que và bước đến một góc phòng với vị đại tá. Mình sẽ phải quan sát cả hai. Mary nghĩ thế. Một người hầu đi ngang qua với rượu champagne. Mary lên tiếng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ uống một ly. James Tickley nhìn nàng uống cạn. Được rồi, đã đến lúc bắt đầu khai thác căn phòng. Khai thác căn phòng à? Nhiều công việc được hoàn thành ở những bữa tiệc này. Đây là lý do các tòa đại sứ tổ chức tiệc tùng. Mary trải qua một giờ nữa để được giới thiệu với các vị đại sứ, thượng nghị sĩ, thống đốc và một số nhân vật chính trị có thế lực nhất cả Washington. Rumani đã trở thành một nhãn hiệu nóng bỏng và hầu hết mọi người quan trọng đều cố gắng nhận được giấy mời đến dự buổi tiệc của tòa đại sứ. Mike Slate đến gần James Tickley, tay ôm cô gái tóc que. Mike vui vẻ nói, chào ông, tôi muốn ông gặp Debbie Dennison. Đây là James Tickley và Mary Ashley. Thật là một cú tát cố ý. Mary nói mát. Đại sứ Ashley đấy. Mike đưa tay vỗ trán. Xin lỗi, đại sứ Ashley. Bố của cô Dennison cũng là đại sứ nữa. Ông ấy là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, dĩ nhiên. Ông ấy đã phục vụ nửa chục quốc gia trong vòng 25 năm qua. Debbie Dennison nói, đó là một cách tuyệt vời để trưởng thành đấy. Mike nói, Debbie đã đi nhiều. Vâng, tôi chắc vậy. Mary điềm đạm. Mary khẩn cầu khỏi phải ngồi cạnh Mike trong bữa ăn tối và những lời khẩn cầu của nàng đã được chấp thuận. Ông ta ở một bàn khác, cạnh cô gái tóc que gần như bán khỏa thân. Có một chục người ở bàn Mary, một số là những khuôn mặt quen thuộc nàng đã trông thấy ở bìa các tạp chí và trên truyền hình. James Tickley ngồi đối diện với Mary. Người đàn ông bên trái Mary nói một thứ ngôn ngữ thần bí mà Mary không thể nào hiểu được. Bên phải nàng là một người đàn ông tóc que, trung niên, gầy và cao, với khuôn mặt hấp dẫn, nhạy cảm. Ông ta bảo Mary, tôi hân hạnh được ngồi cạnh bà. Tôi là một người nồng nhiệt, hâm mộ bà. Ông ta nói bằng giọng Bắc Âu nhẹ nhàng. Cảm ơn ông. Một kẻ hâm mộ điều gì đó mình chưa làm gì cả. Mary tự hỏi. Tôi là Olaf Peterson, tùy viên văn hóa Thụy Điển. Tôi rất sung sướng được gặp ông Peterson. Bà đã đến Thụy Điển chưa? Chưa, nói thật với ông, thật sự tôi chưa đi đâu cả. Olaf Peterson mỉm cười. Vậy thì có thật nhiều nơi có cách chiêu đãi riêng cho họ. Có lẽ có ngày con tôi và tôi sẽ đi thăm đất nước của ông đó. À, bà có con à? Chúng nó bao nhiêu tuổi rồi? Thêm 10 tuổi và Beth 12. Tôi sẽ cho ông xem. Mary mở dí và lấy ra những bức ảnh chụp nhanh của con nàng. Phía đối diện, James Tickley lắc đầu không chấp nhận. Olaf Peterson xem các bức ảnh chụp nhanh. Những đứa trẻ đẹp đấy. Ông ta reo lên. Trông giống mẹ đấy. Chúng có đôi mắt của bố đấy. Nàng và Edward thường hay có luận điệu chế giễu về chuyện mấy đứa con giống ai. Beth sẽ là một trang tuyệt sắc như em đấy. Anh không biết tim trông giống ai. Em có chắc nó là của anh không? Edward thường sẽ nói như thế. Và cuộc tranh luận để đùa của họ sẽ chấm dứt bằng việc làm tình. Olaf Peterson đang nói điều gì đấy với nàng? Xin lỗi, ông nói gì? Tôi nói rằng tôi có đọc về việc chồng bà tử nạn ô tô. Tôi lấy làm tiếc. Có lẽ rất khó khăn cho một người phụ nữ cô đơn không có người đàn ông bên cạnh. Giọng ông ta đầy vẻ thương cảm. Mary đưa ly rượu trước mặt nàng lên và hớp một ngụm. Nó lạnh và làm nàng dịu lại. Nàng uống cạn ly. Nó được một người hầu bàn mang găng trắng đi qua lại sau lưng thực khách rót đầy lại ngay. Peterson hỏi, khi nào bà nhận nhiệm sở tại Romani? Tôi được cho biết rằng chúng tôi sẽ đến đấy trong vài tuần nữa. Mary nhặt ly rượu lên. Đến Bucharest, nàng uống. Rượu thật ngon và mọi người đều biết rằng nồng độ của rượu thấp. Khi người hầu bàn đề nghị rót đầy lại, nàng sung sướng gật đầu. Nàng nhìn quanh căn phòng. Tất cả những vị khách đều ăn mặc đẹp đẽ, đang nói hàng chục thứ tiếng khác nhau. Và nàng nghĩ, họ không tổ chức tiệc tùng như thế này tại thị trấn Sơn cổ kính. Không, thưa ngài, Kansas khô như một khúc xương, Washington ướt át như một... Washington ướt át như gì nhỉ? Nàng cau mày cố gắng suy nghĩ. Bà có sao không? Peterson lên tiếng hỏi. Nàng đập lên cánh tay ông ta. Vĩ đại, tôi thật vĩ đại. Tôi muốn một ly rượu nữa, Olaf. Chắc chắn rồi. Ông ta dãy người hầu bàn và ly rượu của Mary được rót đầy lại. Mary thổ lộ, ở nhà tôi chưa bao giờ uống rượu cả. Nàng nâng ly và uống. Thật sự tôi chưa bao giờ uống gì cả. Nàng bắt đầu líu lưỡi. Không kể nước, dĩ nhiên. Olaf Peterson quan sát nàng và mỉm cười. Tại bàn giữa, đại sứ Romani Cobescu đứng dậy. Thưa các ông, các bà, những vị khách đặc biệt, tôi muốn đề nghị một ly rượu mừng. Nghi thức bắt đầu. Có những ly rượu chúc mừng Alexandros Sionescu, chủ tịch Romani. Có những ly rượu chúc cho bà Alexandros Sionescu. Có những ly rượu chúc cho Tổng thống Hoa Kỳ và cho Phó Tổng thống, cho quốc kỳ Romani và cho quốc kỳ Mỹ. Mary thấy hình như có cả nghìn ly rượu chúc. Nàng uống tất cả mọi ly. Nàng tự nhủ, mình là đại sứ, đấy là nhiệm vụ của mình. Giữa các ly rượu chúc, vị đại sứ Romani lên tiếng. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều muốn nghe vài lời của tân đại sứ xinh đẹp của Hoa Kỳ tại Romani. Mary nâng ly và bắt đầu uống một ly rượu mừng khi nàng chợt nhận ra rằng được yêu cầu. Nàng ngồi đấy một lúc rồi cố gắng đứng dậy. Nàng đứng lên bám chặt vào bàn để đứng vững. Nàng nhìn đám đông và giãy tay. Chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn trong đời. Mọi người trong phòng đều thật thân hữu. Họ đều mỉm cười với nàng. Một số còn cười to nữa. Nàng nhìn sang James Stickley và cười toe toét. Thật là một bữa tiệc lớn. Tôi hân hạnh vì mọi người đều đến cả. Mary nói, nàng ngồi xuống nặng nề và quay sang Olaf Peterson. Họ bỏ gì đấy vào ly rượu của tôi? Tôi nghĩ rằng điều bà cần là một ít không khí mát. Ở đây rất ngột ngạt. Dân, ngột ngạt. Nói thật với ông nhé, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Để tôi đưa bà ra ngoài. Ông ta đỡ Mary đứng dậy và nàng rất ngạc nhiên thấy bước đi khó khăn. James Stickley đang nói chuyện sôi nổi với một người bạn cùng bàn và không thấy Mary bỏ đi. Mary và Olaf Peterson đi ngang qua bàn Mike Slade và ông này cau mày nhìn nàng bất bình. Hắn ghen tị đấy, họ không mời hắn đọc diễn văn. Mary nghĩ, nàng nói với Peterson. Ông biết chuyện của ông ấy chứ? Ông ta muốn làm đại sứ, ông ta không chịu nổi việc tôi nhận chức vụ ấy. Bà đang nói về ai thế? Olaf Peterson hỏi. Không quan trọng, ông ta không quan trọng. Họ ra ngoài, không khí ban đêm lạnh mát. Mary cảm kích vì sự nâng đỡ của cánh tay Peterson. Mọi sự hình như mờ đi. Mary nói, tôi có một chiếc xe hòm ở đâu đấy? Ta bảo nó đi đi. Olaf Peterson đề nghị. Chúng ta sẽ đến chỗ tôi để uống một ly rượu nhỏ. Không uống rượu nữa. Không không, chỉ là một ly rượu nhỏ để ổn định lại dạ dày của bà thôi. Rượu mạnh, trong sách vở, tất cả những người sành sỏi đều uống rượu mạnh. Rượu mạnh và soda, đấy là loại rượu Cary Grant. Với soda à? Dĩ nhiên rồi. Olaf Peterson đỡ Mary lên một chiếc taxi và cho tài xế một địa chỉ. Khi họ dừng lại trước một chung cư rộng, Mary nhìn Peterson bối rối. Chúng ta ở đâu đây? Chúng ta cứ tự nhiên đi. Olaf Peterson nói. Ông ta đỡ Mary bước ra taxi và giữ nàng lại trong lúc nàng bắt đầu ngã. Mary hỏi. Tôi sai à? Tất nhiên là không. Ông ta dịu dàng nói. Tôi cảm thấy buồn cười. Peterson đưa nàng vào một hành lang và bấm chuông gọi thang máy. Một chút rượu mạnh sẽ làm bà ổn lại thôi. Họ bước vào thang máy và ông ta bấm nút. Ông có biết tôi là một người kiêng rượu không? Không, tôi không biết điều ấy. Thực tế là vậy đấy. Peterson rút ra cánh tay trần của nàng. Cửa thang máy mở ra và Peterson giúp nàng bước ra khỏi thang máy. Có bao giờ ai đó bảo ông rằng sàn nhà không bằng phẳng không? Tôi sẽ lo điều ấy. Olaf lên tiếng hứa. Ông ta xốc nàng bằng một tay trong lúc ông ta lục tìm chìa khóa phòng và mở khóa. Họ bước vào bên trong, căn phòng sáng mờ mờ. Mary nói, ở đây tối quá. Olaf Peterson ôm nàng trong tay. Tôi thích bóng tối, bà thấy thế nào? Nàng thích không à? Nàng không rõ. Bà là một phụ nữ rất đẹp, bà biết không? Cảm ơn ông là một người đàn ông đẹp. Ông ta đưa nàng vào trường kỷ và đặt nàng ngồi xuống, nàng cảm thấy choáng váng. Môi ông ta ép vào môi nàng và nàng cảm thấy bàn tay ông ta lần lên đùi nàng. Ông đang làm gì đấy? Nghĩ đi, em yêu, sẽ cảm thấy đáng yêu. Nó cảm thấy đáng yêu thật. Tay ông ta rất nhẹ nhàng như tay Edward. Mary nói, anh ấy là một bác sĩ tuyệt vời. Anh chắc ông ấy như thế. Ông ta ép người vào người nàng. Ồ dân, bất cứ khi nào có ai cần giải phẫu, họ luôn luôn yêu cầu Edward. Nàng ngã lưng trên trường kỷ và đôi tay mềm mại dán áo nàng lên và nhẹ nhàng mơn trớn nàng. Đôi tay của Edward. Mary nhắm mắt lại và cảm thấy môi chàng di chuyển xuống thân thể nàng. Đôi môi mềm mại và một cái lưỡi dịu dàng. Edward có một cái lưỡi thật dịu dàng và nàng muốn nó không bao giờ dừng lại. Nàng nói, tuyệt thật đấy, anh yêu em đi, nào, yêu em đi. Anh sẽ làm ngay bây giờ. Giọng ông ta khàn khàn, bỗng thô bỉ, chẳng giống giọng Edward tí nào cả. Mary mở mắt và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người lạ. Trong lúc nàng cảm thấy ông ta bắt đầu cho vào người nàng, nàng bỗng thét lên. Không, dừng lại đi! Olaf Peterson trố mắt nhìn nàng. Nhưng... Không! Nàng ngây dại nhìn quanh căn phòng. Xin lỗi, tôi đã lầm. Tôi không muốn ông nghĩ rằng tôi... Nàng lăn qua và chạy lại cửa. Đợi đã, ít nhất hãy để tôi đưa bà về nhà. Nàng đã biến mất. Nàng bước xuống những con đường hoang vắng, cố gắng chống chọi với cơn gió lạnh lẽo và tràn ngập một sự xấu hổ sâu xa, đau đớn. Chẳng thể nào giải thích được điều nàng đã làm và chẳng có lý do nào cả. Nàng đã làm nhục địa vị của nàng và bằng một cách thật là ngu xuẩn. Nàng đã say sưa trước phân nửa đoàn ngoại giao tại Washington, đã đi vào phòng của một người lạ và hầu như đã để ông ta dụ dỗ nàng. Sáng ra, nàng sẽ là mục tiêu cho mọi mục bàn tán tại Washington. Ben Cole nghe câu chuyện từ ba người đã dự bữa ăn tối tại tòa đại sứ Rumani. Chàng lục qua các cột báo Washington và New York. Chẳng có một lời nào cả về biến cố đã xảy ra. Có ai đấy đã bưng bít câu chuyện này? Phải là ai đấy rất quan trọng. Cole ngồi trong một phòng ngủ nhỏ mà báo chí gọi là văn phòng, suy nghĩ. Chàng quay số điện thoại của Ian Villiers. Hello, ông Villiers có đây không? Dân, ai gọi đấy? Ben Cole. Xin vui lòng chờ một chút. Nàng trở lại điện thoại một phút sau. Rất tiếc, ông con ạ. Ông Villiers hình như đã đi ra ngoài. Khi nào tôi có thể gặp được ông ấy? Tôi e rằng ông ấy sẽ bị giữ lại cả ngày đấy. Rõ. Chàng gác ống nghe và quay số của một người viết cột bình luận làm việc cho một tờ báo khác. Chẳng có gì xảy ra tại Washington mà nàng không biết cả. Linda, trận đánh hàng ngày thế nào rồi? Chàng bảo. Cũng vậy thôi. Chẳng có gì hấp dẫn xảy ra quanh lỗ nước mạ vàng này à? Thực sự chẳng có gì cả, Ben ạ. Yên tĩnh chết người đấy. Chàng bỗng nói. Tôi biết rằng tòa đại sứ Rumani đêm qua có một chuyện động trời đấy. Có à? Cô có nghe gì về vị tân đại sứ của chúng ta tại Rumani không? Không, bây giờ tôi phải đi, Ben ạ. Có ai gọi điện thoại cho tôi từ xa đấy? đường dây im bặt. Chàng quay số của một người bạn tại Bộ Ngoại giao. Khi nhân viên tổng đài thông đường dây cho chàng, chàng lên tiếng. Hello, Alfred. Benji, nấu nướng gì đấy? Lâu thật, tôi nghĩ rằng mình có thể cùng nhau ăn trưa đấy. Tốt, bạn có đề tài gì đấy? Tại sao không để đến lúc gặp anh hãy nói? Khá hay, lịch của tôi hôm nay khá nhẹ đấy. Anh có muốn gặp tôi tại Watergate không? Ben con lưỡng lự. Tại sao chúng ta không đề cập chuyện ấy ở Regina tại Silver Spring nhỉ? Chỗ ấy hơi hẻo lánh một tí, phải không? Ừ, tôi biết rồi. Ben nói, dừng lại một tí. Một giờ chứ? Tốt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 9 Sứ giả của thần chết. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt. We'll be right back.